Trọng Sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 275, Phạm Vi Hiên cô được lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến có một ngày, cuối cùng anh ta sẽ không còn có vị trí trong lòng người phụ nữ này nữa. Lồng ngực Tập Lăng Vũ lại bị nghẹn khó chịu giống như hiện trường tai nạn, vô cùng thê thảm, mặt bỗng nhiên mát lạnh, anh ta đưa tay lên sờ thì phát hiện đầu ngón tay ướt đẫm. Vi Hiên sững sờ, cô hoàn toàn không ngờ tên nhóc này lại khóc. Cô lập tức đứng dậy, có chút luống cuống. Vũ, cậu đừng như vậy. Cô tiến lên muốn an ủi anh ta, cũng không biết là phẫn nộ hay xấu hổ mà Tập Lăng Vũ quay người đi. Cô đi ra đi. Vi Hiên thật sự luống cuống, cô chưa thấy Tập Lăng Vũ thương tâm đến mức này bao giờ. Cô vội vàng vòng tới trước mặt anh ta. Vũ, Tập Lăng Vũ lại quay nửa vòng nữa né tránh cô, như chút giận dùng mu bàn tay lau mặt mình. Vi Hiên đứng sau lưng anh ta, bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười nhưng lại không thể không cố ý nghiêm mặt. Được rồi, vậy tôi đi là được chứ gì. Anh ta bỗng quay ngoắt người lại, hung dữ trừng mắt nhìn cô. Cô dám? Vi Hiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hồng của anh ta, loáng thoáng nhìn thấy vẻ bất an đang sôi trào trong đôi mắt ấy. Đó là cảm xúc cô đã từng nắm giữ, bây giờ lại bắt đầu trói buộc anh. Tình cảm của họ thật sự giống như đánh giằng co. Cô cụp mắt, cong môi cười nhẹ. Tập Lăng Vũ không dám tin mấp máy miệng, hồi lâu mới run rẩy lên tiếng. Cô cười, cô lại vẫn còn cười được. Vi Hiên sững sờ, ý thức được trong lúc vô tình đã có khả năng vô cùng lớn làm tổn thương tới lòng tự tôn cao ngạo của anh ta, vội vàng kiên nhẫn giải thích. Vũ, tôi đang cười nhưng không phải có ý cười chế giễu cậu đâu. Không phải chế giễu thì cũng là xem trò cười của tôi. Tập Lăng Vũ lại bị thương quay người, đưa lưng về phía cô ngồi xổm ở góc tường. Thiếu hụt cảm giác an toàn dùng cánh tay ôm lấy bản thân, vùi mặt vào cánh tay. Vi Hiên thật sự bị hành động trẻ con của anh ta chọc phì cười, cô bước tới ngồi xổm xuống rồi đưa tay vỗ về. Anh ta thấp giọng, có chút nghẹn ngào. Đừng động vào tôi, mặc dù là tủi thân nhưng lại càng giống. Làm nũng hơn, Vi Hiên nặng nề thở dài một tiếng, sự bất lực dâng lên trong lòng hoàn toàn biến thành sự bất đắc dĩ cười yếu ớt, cô ngồi sau lưng anh ta. Này, cậu định thế này tới bao giờ? Anh ta cũng không quay đầu lại mà lên án. Cô đã thay lòng rồi còn quan tâm tôi làm gì? Vi Hiên gật đầu, cũng đúng, thật là lãng phí thời gian, chẳng bằng theo anh Chu học ít kỹ năng. Người đàn ông trước mặt đột nhiên quay người, đôi mắt đỏ lên nhìn cô, sốt ruột như nóng lòng thể hiện điều gì. Theo tôi học, tôi lợi hại hơn anh ta. Dù sao, cô không được đi. Vi Hiên nhìn anh ta, khuôn mặt trắng trẻo ngược sáng phủ lên một tầng sáng nhạt màu, trong mắt dần đầy áp ý cười. Nụ cười này khiến ánh mắt anh ta ngây ngốc nửa giây. Không chậm trễ chút nào, anh ta tiến lên ôm lấy cô, ngửi hơi thở yên ổn trên người cô rồi vùi mặt vào cổ cô, cảm nhận được sự bóng loáng, mịn màng của nơi đó, sự xao động trong lòng cũng được xoa dịu ngay trong khoảnh khắc đó. Anh ta cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức lực để tỏ tình. Đời này tôi chưa từng con mẹ nó thích ai như vậy. Phạm Vi Hiên, cô được lắm, tôi nhận thua. Vi Hiên bị ôm quá chặt. Hai tay vỗ lên anh ta ý bảo anh ta mau thả lỏng. Tập Lăng Vũ vô lại ôm thêm một lát rồi mới không tình nguyện buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Hiên nheo mắt nhìn anh, màn đêm buông xuống, ánh đèn đã đổi thành màu cam, sự dịu dàng trên mặt cô lan ra giống như vì cô mà đeo thêm một chiếc mặt nạ phong tình, tùy tiện giận dữ một chút cũng đẹp. Cho nên bây giờ tôi phải tha thứ cho cậu, phải không? Cô vẫn bình tĩnh lạ thường. Cũng không vì lời tỏ tình của anh mà choáng váng đầu óc. Tập Lăng Vũ trừng mắt nhìn cô hồi lâu, phút chốc lại xì hơi, ngồi thẳng lăng, đầu cũng rũ xuống. Được, cô nói đi, phải làm sao mới có thể tha thứ cho tôi, chỉ cần cô nói, tôi đảm bảo sẽ làm khiến cô hài lòng. Thật sao? Vi Hiên nhìn Tập Lăng Vũ, ánh mắt đó lại khiến anh ta có chút sợ hãi. Cô, không phải cô định nói những lời hoang đường như muốn tách ra để bình tĩnh tỉnh táo lại đấy chứ? Tôi nói cô biết, ngoài điều này thì tùy cô muốn thế nào cũng được, tôi sẽ tuyệt đối không cách xa cô. Ngẫm nghĩ rồi anh ta lại lập tức bổ sung, một ngày cũng không được. Lơ đãng Vi Hiên lại bị anh ta chọc cười, cô bất đắc dĩ nói. Biết trước cậu rất biết cách trêu ghẹo các em gái mà, từ khi lên trung học đã có rất nhiều cô bé đứng trước cửa nhà chỉ vì muốn gặp cậu một lần. Bây giờ xem ra quả thật rất lợi hại, rõ ràng làm sai chuyện nhưng lại khiến người khác muốn trách cứ cũng không có cách nào. Tập Lăng Vũ chỉ cảm thấy sống lưng đang dâng lên ý lạnh, sợ cô nhắc tới chuyện hoang đường trước kia, vội vàng ngắt lời. Cô nói đi, cô muốn tôi làm gì? Rất đơn giản, Vi Hiên mỉm cười, nói từng chữ. Bắt đầu từ bây giờ, lấy tôi làm trung tâm, trong bán kính 1 mét, không được phép lại gần. Tập Lăng Vũ bị sự trách phạt xưa nay chưa từng có làm cho ngạc nhiên, khuôn mặt vô cùng có sức quyến rũ đều là vẻ khó có thể tin, vẻ mặt anh ngơ ngác, con ngươi trừng lớn, liếm đôi môi khô khốc, giọng nói có chút khàn. Vi Hiên, cô học của ai đấy? Cũng quá, anh ta muốn nói, cực kỳ bi thảm, không có tình người, nhưng lại bị ánh mắt từ đầu đến cuối đều trong suốt, rõ ràng của cô ép lui. Không vui, không phải, anh lập tức lắc đầu phủ nhận. Không phải không vui, Vi Hiên mỉm cười, vậy là thích hả? Cắn răng đến mức phát ra tiếng kêu. Ken két, anh cứng ngắc giật giật khóe miệng. Thích, Vi Hiên rất vui mừng, lập tức dùng ánh mắt liếc nhìn vị trí hai người đang đứng. Tỏ ý bảo anh ta bắt đầu tuân thủ ước định từ bây giờ, khoảng cách 1 mét, Tập Lăng Vũ chớ tới gần. Tập Lăng Vũ hít sâu một hơi, không tình nguyện lùi lại một bước, ước chừng đã cách xa 1 mét rồi mới đứng vững, nhìn vào ánh mắt cô nhất thời có chút vô lực, đáng thương hỏi. Bao lâu mới có thể kết thúc hình phạt? Xem tâm trạng, Vi Hiên ngồi xuống, có thể nhìn ra được cô rất vui. Tập Lăng Vũ không thể không giữ khoảng cách, ngồi xổm ở một bên, nhìn cô với khoảng cách không xa không gần. Nhìn có vẻ thật sự đáng thương. Khóe miệng Vi Hiên cong lên rồi lại chơi trò chơi, bắt đầu khổ luyện kỹ năng. Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu, vì sao lại có nhiều người thích chơi game online đến vậy, thì ra thật sự có thể hoàn toàn nhập tâm, giải phóng áp lực. Tập Lăng Vũ nhìn cô, do dự hỏi. Cô đến Hasa rồi, đoạn video đó anh ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần trong đêm khuya, cuối cùng tự xác nhận đó là sân bay Hasa. Anh ta cũng không bỏ qua hình ảnh chỉ lướt qua một chút. Mà người đàn ông chăm chú nhìn cô trong hình ảnh đó lại chính là kẻ cầm đầu hại anh ta mất ngủ 2 ngày nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập Lăng Vũ đã vô số lần muốn gọi điện nhưng vẫn nhịn lại, vì anh ta nhớ lời hứa của mình, trước khi chưa giải quyết hết những phiền toái thì không liên lạc với cô. Kathmandu, Vi Hiên đã vào trạng thái chiến đấu, vô cùng tập trung. Đúng rồi, tôi đi cùng Liên Cẩn Hành. Cô và anh ta đi Nepal. Cô nam quả nữ, ha. Cô cũng thật thản nhiên, Tập Lăng Vũ tức đến khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo, đứng thẳng dậy, vừa định bước đi thì lại nghĩ tới điều gì, cứng ngắc dừng bước. Vẻ mặt anh ta hơi giận, đứng yên tại chỗ, cô nghĩ cái gì vậy? Biết rõ tên đó có mưu đồ bất chính với mình mà sao cô còn đi cùng anh ta? Điều này không phải đã để anh ta có cơ hội thừa dịp sao? Kết thúc trận đấu vừa rồi, cuối cùng cũng thắng. Vi Hiên thở phào một hơi, ngửa đầu nhìn anh ta, chớp đôi mắt. Trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Có cơ hội thừa dịp, giống như, Nhiếp Vịnh Nhi sao? Tập Lăng Vũ ngơ ngác, vẻ xấu hổ trên mặt lan ra. Đã trừng phạt thảm thế này rồi, có thể đừng nhắc tới chuyện này nữa không? Vi Hiên đưa tay chống lên má, ngồi đó nhìn anh ta không chớp mắt. Vậy vì sao lại để ý tôi với Liên Cẩn Hành? Vì anh ta, cắn răng thật mạnh, anh ta quay mặt đi. Bỏ đi, dù sao sau này cô không được qua lại với anh ta nữa. Vậy không được, Vi Hiên phủ định rất nhanh, phớt lờ vẻ mặt sắp nổi giận của anh ta, không nhanh không chậm nói. Nhà xuất bản và Hoàn Vũ vẫn còn hợp tác, vừa lúc tôi phải phụ trách nội dung cho nên gặp mặt là điều không trách khỏi. Cô cố ý không nói cho anh chuyện từ chức, mỉm cười coi như không nhìn thấy đôi mắt phun lửa của anh. Vi Hiên, Tập Lăng Vũ vò mạnh mái tóc, sắp bị cô giày vò phát điên. Cô nhất định phải trừng phạt tôi như vậy sao? Vi Hiên nhướng cao mày. Khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp dần có ánh sáng, ánh mắt trong suốt yên lặng nhìn anh ta. Đúng thế, đây mới là sự trừng phạt chân chính. Khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, đáy lòng Tập Lăng Vũ khẽ run, giống như mất đi viên bi cân bằng, chuyển động trong lòng anh ta phát ra tiếng va đạp giòn tan, vang dội. Đến giờ mới giật mình, Vi Hiên của anh ta đã sớm yên lặng thay đổi, không còn nhẫn nại, không còn chờ đợi, tự tay xé bỏ lớp ngụy trang của mình. Để lộ ra bản thân cô thật sự từ bên trong kiên cường quả cảm khiến anh ta khiếp sợ cô. Cho tới nay cô luôn chiều theo và bao dung khiến anh ta có ảo giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có được. Thật ra không phải, anh ta đã từng thật sự hiểu người phụ nữ này chưa? Anh ta có hiểu điều cô muốn nhất là gì chưa? Đôi mắt nhìn qua đàn sen lô to lớn đang yên lặng dựa trong phòng khách khiến ánh mắt anh ta đau nhói. So với sự đòi hỏi của anh ta, dường như người đàn ông kia mới làm đủ nhiều. Kết luận này khiến Tập Lăng Vũ ảo não, đồng thời là sự thất bại xưa nay chưa từng có. Anh xoay người, hai tay đấm lên tường, phẫn nộ và vô lực đan xen với nhau, trán vô thức tì lên mặt tường lạnh băng cứng rắn, sau đó lại hung hập đập vào liên tục. Vi Hiên sững sờ, muốn ngăn cản thì bị anh ta ngăn lại. Đừng lại đây, anh không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ, thật sự rất khó coi. Vi Hiên dừng lại một chút, thầm nghĩ trong lòng, có phải mình đã trừng phạt quá nặng không, hay là đã quá nghiêm khắc? Dù sao quả thật cô chưa từng hà khắc với anh như vậy, ít nhiều vẫn có chút không đành lòng. Lý trí nói cho cô, tự mình hại mình không giải quyết được vấn đề, nhưng anh lại muốn đập để khiến đầu gỗ của mình tỉnh ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập đến mức chán đau đớn, anh mới xoay người, nơi đó đã đỏ ửng lên, cô nhìn mà lòng khẽ run, sự lo lắng không che giấu xuất hiện trong mắt cô. Anh nắm chặt hai tay, hai vai kéo căng, cơ bắp trên cánh tay dường như sắp khiến áo sơ mi rách tan. Đột nhiên anh hét lớn, tôi sẽ khiến cô phải nhìn tôi bằng con mắt khác, tôi sẽ khiến cô tự hào về tôi sẽ khiến cho tất cả đàn ông bên cạnh cô đều tự ti mặc cảm. Tôi sẽ, anh đưa ngón trỏ ra chỉ thẳng vào cô. Khiến cô cả đời này không nỡ rời xa tôi. Nói rồi anh đột nhiên lao ra ngoài, không ngoảnh đầu lại. Cách chương.